Nam trà xanh giả gái muốn cưa đổ tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Đào Beta An ơn Nam. In, chương này 6.000 chữ đấy các tình yêu. No tha y tha. Cậu ta ngủ một lát ở trên sân thượng, sau khi tỉnh giấc vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, ánh mắt nhìn về phía Cố Minh Âm có chút mịt mờ, mệt mỏi. Triệu Mặc Thần rất nhanh ý thức được sự tồn tại của cô, ánh mắt xẹt qua sự sắc bén, biểu cảm dần dần trở nên bất thiện. Cậu ta lười phải nhìn cô nhiều thêm một cái, đứng dậy vỗ vỗ cho bụi dính trên quần rồi đi tới cửa. Có lẽ là ngủ hơi lâu, lại luôn duy trì một tư thế không di chuyển, Cố Minh Âm thấy hai chân cậu ta lảo đảo, bước chân đi liêu xiêu. Đề phòng trộm cắp nên tụi mình sẽ set pass một số chương. Cụ thể mình sẽ nói sau, trước mắt có chương 21 set pass, và pass này mở đầu nên tụi mình cho không nha, còn những lần set pass sau mình sẽ phổ biến sau vậy. Mọi người hãy lên WordPress của nhà để đọc nhé, yêu. Link nhà sẽ để ở CMT hoặc MNZOERCHUANWIKI1.com phần mô tả để lấy. Cách chương.